Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 97, Psylocke. Tô Phục đương nhiên biết rõ Caliban là ai, cũng biết hắn là làm cái gì. Caliban, Hắc Thị Thương Nhân, X-Men, Apocalypse, bên trong Raven đã từng tìm hắn giúp Nightcrawler sắp xếp thân phận nhập cư trái phép. Hắn thủ hạ Psylocke, sau đó lại càng là đi theo Apocalypse trở thành bốn kỵ sĩ bên trong. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới chỉ chớp mắt cũng đã gần đến Apocalypse nội dung cốt truyện. Biết rõ Caliban người tới làm gì sao? Tô Phục hỏi, Raven nói, còn không rõ ràng lắm vì lẽ đó ta mới trở về tìm Esme. Bất quá ta nghĩ bọn hắn nên biết chúng ta người biến dị thân phận có thể là muốn theo chúng ta làm. Ăn đi, đúng là làm ăn. Esme từ bên trong phòng đi ra, ta đã từng đọc kia cá nhân ký ức. Caliban xác thực muốn hợp tác với chúng ta. Một mặt muốn đem người biến dị thu xếp đến chúng ta nơi này. Mặt khác cũng muốn thông qua chúng ta con đường vận chuyển một ít lén qua đến quốc gia khác người. Biến dị, ta cảm thấy đây là một thời cơ. Esme hướng Tô Phục nói, những năm này chúng ta đều không đi tìm bên ngoài người biến dị. Nếu có người biến dị muốn phải ở lại chỗ này coi như không thể cung cấp trên cái gì trợ giúp cũng. Phải tuân thủ nơi này quy củ trở thành ngài nô lệ. Lâu dài xuống tất nhiên hội tích lũy đại lượng người biến dị. Cung cấp con đường chúng ta cũng có thể kiếm lấy một phần tiền thuê. Cũng là một số không sai thu nhập. Liên Hợp Quốc bên kia lập tức liền sẽ đồng ý chúng ta độc lập thành quốc. Nước Mỹ phương diện coi như không nói rất nhiều sinh ý cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vì lẽ đó khai ích tân thu vào con đường rất trọng yếu. Chủ yếu nhất là cái này Caliban quả thật có chút bản lĩnh. Sau đó nếu như muốn tìm cái gì người biến dị nói giao cho hắn sẽ rất ung dung làm được. Biến độc, lập thành quốc, Tô Phục hỏi, Esme gật gù, nhiều nhất không cao hơn một tháng. Quốc gia tên gọi tạm định vì Thần Môn Độc Lập Vương Quốc. Quốc kỳ cũng ở thiết kế bên trong. Cuối cùng sẽ giao cho ngài tới bắt quyết định. Tô Phục gật gù. Nếu cảm thấy cái này làm ăn khá khẩm, vậy thì đem Caliban người gọi tới gặp gỡ đi. Được. Raven xoay người chuẩn bị rời đi. Tô Phục hướng về Esme nói. Đúng. Có lời nói xuông giúp ta tìm một vật. Gọi là Scarab Beetle Bảo Thạch. Được. Esme gật đầu đáp lại tới. Tây Phong con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Xem ra là thuyết phục hắn. Một hồi lâu sau, Raen mang theo Caliban người tiến vào cung điện. Cung điện này tuyệt đối thuộc về trong cấm địa cấm địa. Đừng nói ngoại nhân, coi như là phe banh rất nhiều người đều không có từng tiến vào. Một đường đi tới, nàng hiếu kỳ nhìn bốn phía trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là phe banh cung điện, quả nhiên với xa hoa, hơn nữa phong cách rất khác biệt. Ngươi là bên ngoài cái thứ nhất đi vào nơi này người biến dị. Hơn nữa ngươi vận khí rất tốt, chúng ta quốc vương bệ hạ vừa vặn ở nhà chịu thấy ngươi. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất rõ ràng một hồi nhìn thấy chúng ta quốc vương bệ hạ nên là thái độ gì. Raven nhắc nhở nói, nàng không lên tiếng, lại đi không thể vài bước. Nàng nhìn thấy một cái bị kỳ quái phòng giam nhốt lại Tây Phong. Nàng là chuyện gì xảy ra? Nàng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Quãng thời gian trước nàng theo tiên cung thần ở nhà chúng ta cửa đánh nhau bị chúng ta bệ hạ cho. Bát, Raven thuận miệng nói, tiên cung thần, nàng sửng sốt, tiên cung là địa phương nào? Thần, là thật sự có thần. Nàng khiếp sợ có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng hiển nhiên Raven cũng không trả lời ý tứ, cho nên nàng cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng khiếp sợ yên lặng theo tiến vào trong cung điện. Cung điện là những kiến trúc này gọi chung, mà nơi này rất hiển nhiên là bình thường nơi ở địa phương. Tuy nhiên đồng dạng xa hoa lại không có như vậy điểm trang trọng. Rất hiện đại hóa phong cách thiết kế. Phòng khách bên cạnh chính là cái tiểu hình phòng tiếp khách. chỉ thấy trên ghế sofa ngồi một nam một nữ. Nữ nàng nghe nói qua, gọi là Esme, rất nhiều nội bộ sự tình đều là nàng phụ trách, mà nam, so với chính là chỗ này quốc vương, Tô Phục. Nàng đang muốn đánh giá Tô Phục, lại phát hiện đối phương cũng ở đánh giá chính mình. Ánh mắt ấy, có chút lạ, không giống như là đánh giá người xa lạ, trái lại dường như là đang nhìn đã lâu không gặp người quen một dạng. Điều này làm cho nàng rất kỳ quái, chính mình cũng không nhận thức Tô Phục mới đúng. Quốc vương bệ hạ ngươi tốt, ta tên Elizabeth Brett nhiều khác, ngươi có thể gọi ta chấm ngoặc kép. Nàng đang định tự giới thiệu mình đã thấy Tô Phục vung vung tay. Psylocke, đúng không? Tô Phục vừa cười vừa nói. Psylocke hơi dừng lại một chút, nói, vâng. Ta lần này tới là muốn đại biểu Caliban theo ngài làm ăn. Chúng ta đều là người biến dị, vẫn đang làm, chấm ngoặc kép, Psylocke lời còn chưa nói hết lại lần nữa bị cắt đứt. Điều này làm cho Psylocke có chút bực mình. Ngươi tới ý ta đã biết, cụ thể chi tiết sẽ làm Esme cùng ngươi đàm luận. Tô Phục cười cười chỉ bên cạnh, ngồi xuống. Trước đã, ta nghĩ trò chuyện với ngươi một chút. Psylocke chần chờ chốc lát ở bên cạnh ngồi xuống. Nàng mặc một thân hắc sắc bì phong y, tuy nhiên không có trong phim ảnh nàng trở thành kỵ sĩ sau mặc đồng phục như vậy bại lộ, nhưng cũng đồng dạng tính cách, có chênh lệch chút ít châu Á hình dạng lại càng là gần kề phù hợp Tô Phục thẩm mỹ. Nhìn thấy Psylocke sau khi ngồi xuống, Tô Phục mới vừa cười vừa nói, ngươi theo Caliban bao lâu? Rất lâu, Psylocke nói, có suy nghĩ hay không quá thay cái lão bản? Tô Phục lại hỏi, Psylocke lăng một hồi, hắn đây là ý gì? Là muốn ta cùng với nàng công tác? Không đúng, chính mình theo Caliban làm là bảo tiêu công tác. Thế nhưng Tô Phục bên người người biến dị cũng không ít. Hơn nữa thực lực của hắn phi thường thần bí, không ai biết rõ hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng Psylocke tự hỏi khẳng định còn mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Còn chưa cần để cho chính mình làm hộ vệ mức độ như vậy, hắn nhìn trên không phải là năng lực ta, mà là ta người. Nghĩ đến Tô Phục thủ hạ tựa hồ cũng là nữ nhân. Psylocke phảng phất minh bạch cái gì, hơi lắc đầu một cái. Psylocke khéo léo từ chối nói, Kalian đối với ta cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó ta tạm thời không có cân nhắc thay lão bản sự tình. Thật sao? Vậy thật là đáng tiếc. Tô Phục tiếc hận lắc đầu một cái. Esme, ngươi đi cùng với nàng nói chuyện chi tiết đi. Bất quá thêm vào một điều kiện. Sau đó các loại tới lui nhất định phải làm cho nàng đến phụ trách. Esme gật gù. Đây là tại sao? Ta chỉ là một cái bảo tiêu. Sinh ý dự tình cũng không phải là từ ta phụ trách. Psylocke vội vàng nói, hoặc là ngươi, hoặc là cái này sinh ý. Không bàn nữa, Tô Phục vung vung tay. Psylocke còn muốn đang nói bên cạnh Esme nhưng đứng lên nói, đi theo ta, chuyển sang nơi khác chúng ta nói chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.